Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, kinh gặp Sa Điêu. Tại sao mình hiểu được nhiều như vậy? Dao động người sáo lộ. Lý Tần Chiêu lâm vào thật sâu trầm tư, mà lúc này, Chu đại sư cũng chọn lựa cái thứ nhất tiêu chuẩn, cái kia bị chọn được người, tự nhiên là hoan hô tước dược. Khối này nguyên thạch đi, ta cảm thấy khối này nguyên thạch có rất hơn dẫn mở ra linh thạch đến. Chu đại sư nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt thành công khóa một khối phẩm chất tốt vô cùng màu đen cục đá. Sau đó, đối với cái kia bị chọn được người nói rằng, vì lẽ đó, ngươi nếu như muốn mua khối nguyên thạch đánh cuộc vận khí, ta kiến nghị ngươi tuyển này một khối. Tuy rằng Chu đại sư là một xa gần nghe tên đánh bạc đại sư, thế nhưng lời nói của hắn vẫn duy trì khiêm tốn, cho dù cho người khác chỉ điểm, cũng không có khiến người ta nhất định phải dựa theo sự chỉ điểm của hắn đi chọn, mà là dùng kiến nghị giọng điệu kể rõ. Chu đại sư thanh âm của cũng đem Lý Tần Chiêu sự chú ý hấp dẫn tới. Trống trơn là nghe này khiêm tốn lời nói, đều sẽ cho rằng tuần này đại sư chính là một có hàm dưỡng đánh bạc đại sư. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu đã xem thấu người này tên lừa đảo bản chất, đương nhiên sẽ không bị biểu tượng che đậy. Theo bản năng, hắn phát động bách hiểu xanh khuôn khối, sau đó liền bĩu môi, xác định một sự thật, cái này Chu đại sư không chỉ là một tên lừa đảo, vẫn là một cái gì cũng không hiểu tên lừa đảo, có chút tên lừa đảo. Tuy rằng lấy lừa người làm chủ nghiệp, thế nhưng bản thân vẫn là có một ít chuyên ngành skill. Nhưng là, vị này Chu đại sư tuyển ra khối này nguyên thạch bên trong, nhưng ngay cả cái mao đều không có, mà khối này nguyên thạch, bên cạnh khối này nguyên thạch, nhưng là đựng một khối nhỏ linh thạch, như này tên lừa đảo thật sự có mấy cái bàn chải, như thế nào sẽ thả bên cạnh khối này đựng linh thạch nguyên thạch không chọn, mà tuyển khối này mau đều không có tảng đá vụn đây. Dù sao, mánh khóe bịp người cũng phải chú ý chín giả nhất chân. Ngươi đang ở đây lúc mới bắt đầu, tuyển ra một khối đựng linh thạch nguyên thạch, không thì càng thêm có thể thủ tín với người sao? Thực sự không hợp mắt. Lý Tần Chiêu đã nói một câu, lại nói, vị này Chu đại sư, ta cảm thấy ngươi tuyển khối này bên cạnh khối này. Đúng, chính là khối này, ta nhìn khối này, phẩm chất so với ngươi tuyển khối này, thân thiết không ít a. Theo Lý Tần Chiêu lời này, Chu đại sư ánh mắt rơi vào khối này đựng linh thạch nguyên thạch trên, nhưng là chưa kịp Chu đại sư nói chuyện, những người khác nhưng trước tiên không muốn. Nơi này nơi nào đến phiên người loại này chưa dứt sữa tiểu tử thúi nói chuyện, liền ngươi miệng cực kỳ chứ? Chu đại sư là nhân vật nào? Ngươi cảm thấy ngươi so với loại này đại sư còn lợi hại hơn? Nghe hắn giọng nói kia, không biết người còn tưởng rằng hắn là một so với Chu đại sư còn lợi hại hơn đánh bạc đại sư đây. Mọi người ngươi một lời ta một lời địa đối với Lý Tần Chiêu của trách đi lên. Ta biết rồi, tên tiểu tử này tâm cơ sâu a. Hắn là cố ý dùng phương thức này gây nên Chu đại sư chú ý. Tâm cơ quá sâu tính. Tiểu tử, ngươi đây cũng quá không học tốt a. Chúng ta cũng chờ đợi để Chu đại sư đi quyết định, còn lại mấy cái tiêu chuẩn cho ai đây? Ngươi đúng là sử dụng tâm cơ đến rồi. Mọi người càng nói, càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Tất nhiên là cái này ló đầu ra tới tiểu tử thúi nỗ lực dùng phương thức này gây nên Chu đại sư sự chú ý đây. Không làm người tử a, lại theo chúng ta chơi tâm cơ. Ta tạ ơn mời vũ xem thường với đấu trí, sẽ không vì để cho Chu đại sư chú ý tới mình mà đầu cơ trục lợi. Ngươi thấy bây giờ làm dừng, ta tạ ơn mới vũ tên. Chu đại sư còn không biết đây. Chu đại sư làm sao sẽ chú ý tới ta tạ ơn mới vũ đây? Một đại hán một bên quát mắng Lý Tần Chiêu, một bên ở Chu đại sư trước mặt mù lắc lư, còn kém đem mình khuôn mặt đại hồ tử đâm chọc đến Chu đại sư trên mặt. Đúng vậy, tiểu tử này quá không phải đồ, dùng phương thức này hấp dẫn Chu đại sư sự chú ý, hắn làm sao không tìm cái con khỉ đến, như vậy càng có thể hấp dẫn Chu đại sư sự chú ý a. Nói chuyện người này, không biết từ nơi nào tìm tới một hồng cái mông kim ti hầu. Đang khi nói chuyện, còn để cái kia tiểu hầu tử lật ra cái té ngã. Tiểu tử, ta lý giải tâm tình của ngươi, thế nhưng ngươi dùng phương thức này hấp dẫn Chu đại sư sự chú ý, có chút hơi quá, thanh âm này có chút kỳ quái. Mọi người âm thanh hầu như đều là từ ngang nhau độ cao truyền tới, nhưng là âm thanh này lại tựa hồ như là từ phía dưới truyền đến. Lý Tần Chiêu nhìn sang, sẽ hiểu nguyên nhân, vị lão huynh này lúc nói lời này là đứng chổng ngược, nghe này từng đạo của trách nói như vậy, Lý Tần Chiêu suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Cái quái gì vậy, các người của trách ta không nên dùng tâm cơ hấp dẫn Chu đại sư sự chú ý, nhưng là các ngươi đây là đang làm cái gì đấy? Các ngươi nói như vậy, đối lý không đối lý a các ngươi? Còn có, Mã Đức, lão tử nói những câu nói kia là ở trào phúng hắn a. Các ngươi rốt cuộc là từ nơi nào nhìn ra ta là đang cố ý hấp dẫn hắn sự chú ý a? Tiểu tử, ngươi không muốn làm mò. Chu đại sư hư hư địa đè ép ép tay, ngăn lại mọi người đối với Lý Tần Chiêu của trách, sau đó mới nói, ta biết gặp phải ta đây loại trăm năm khó ra đánh bạc đại sư. Ngươi rất kích động, thế nhưng, ngươi dùng loại này lấy lòng mọi người phương thức, cũng có chút không ổn. Ngươi xem, vừa bầu không khí thật tốt a, trải qua ngươi này nháo trò, bọn họ hiện tại thành dạng gì? Hắn chỉ cái kia đùa bỡn con khỉ, cái kia đứng chổng ngược, cái kia dùng khuôn mặt đại hồ tử loạn đâm chọc, ra hiệu Lý Tần Chiêu, đều là hắn canh chừng khí làm cho hỏng rồi. Sau đó lại thay Lý Tần Chiêu nói chuyện, đại gia đây, cũng không cần trách cứ hắn, hắn vẫn còn con nít, ngoặc kép. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì, lão này thật là biết quấy nhiễu a. Rõ ràng chính hắn là tên lừa đảo, hiện tại nhưng đóng vai lên cùng chuyện lão đến rồi. Chú ý tới Lý Tần Chiêu không nói gì về, Chu đại sư cho rằng Lý Tần Chiêu còn không chịu phục. Suy nghĩ một chút lên đường, nơi này là phố kinh doanh, ngươi nếu như làm loạn, gây nên rối loạn, hậu quả khó mà lường được. Hắn đã chú ý tới, bởi vì bọn họ nơi này có người đùa bỡn con khỉ, có người đứng chổng ngược, có rất nhiều người đều tới nơi này tụ tập. Như vậy đi, tiểu tử, chỉ cần ngươi không làm loạn, không ảnh hưởng nơi này trật tự, ta đơn độc cho ngươi thêm cái tiêu chuẩn. Không đợi Lý Tần Chiêu có phản ứng, hắn lại nói, thế nhưng đây, ngươi phải đợi nhất đẳng, chờ ta tuyển xong 6 cái tiêu chuẩn, cũng phân biệt đưa ra bọn họ tuyển thạch kiến nghị sau, ta lại chỉ điểm ngươi. Dù sao, ngươi là sau đó thêm vào à? Ngươi xem như vậy, được không? Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì, lại nói, ngươi lão già lừa đảo này, là ở trưng cầu ý kiến của ta sao? Được không? Được cái dám a được. Lão tử là đầu bị lừa đá, mới có thể cảm thấy được. Ta đều biết ngươi là tên lường gạt, trả lại vội vàng cho ngươi gạt ta. Đại sư cao thượng a, đại sư biết rõ đạo lý a, đại sư a, nói thế nào ngài đây, ngài tâm địa quá thiện lương, tiểu tử này vừa nhìn cũng không phải là người tốt, người như thế nên để hắn nơi nào mát mẻ, lăn đi đâu, đại sư ngài làm sao trả lại cho hắn mở đặc quyền a? Có điều đại sư ngài đã quyết định, ta cũng sẽ không nói cái gì. Đại sư cũng là vì quần chúng sinh mệnh an toàn mà. Có thể lý giải, mọi người dồn dập vì là đại sư giơ ngón tay cái lên. cảm thấy đại sư quả thực quá thiện tâm, vì không đưa tới rối loạn, lại mặt khác cho cái này bụng dạ khó lường tiểu tử một tiêu chuẩn. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, này quần Sa Điêu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.